Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 468, người cái này lời chó. Thế mà lừa ta, ăn, vết nứt lối đi ra. Lễ Misa trợn to con mắt hoảng sợ mà ngốc trệ nhìn lấy một màn này. Hoàn toàn không dám tin. Hắn phảng phất nhìn thấy thế gian lớn nhất hình ảnh đáng sợ. Này cường hãn không thể địch nổi. Kéo đứt năm đạo chí tôn gông xiềng. Thậm chí, khôi phục tu la tháp. Đạt tới linh thần thủ nhất cảnh giới huyết nhân. Bị một con chó một bàn tay cho chụp chết. Sống sờ sờ nuốt vào. Thế gian làm sao lại đáng sợ như thế một con chó? Cái đồ chơi này là từ đâu chạy tới? Thần thể cảnh đỉnh phong. Loại thực lực đó liền xem như tại Tu La Cổ Thành bên trong đều là đỉnh phong cường giả. Cao cao tại thượng không thể địch nổi. Thế nhưng là, Lễ Misa cảm giác mình nhìn thấy không phải một con chó. Mà chính là một cái ác ma. Một cái hất lên chó ra ác ma. Trọng yếu nhất là, Tu La Tháp. Khôi phục Tu La Tháp thế mà bị chó này một bàn tay cho đập tan. Đây chính là thần khí a. Tu La Cổ Thành tọa trấn thần khí. Tuy nhiên tàn phá, thế nhưng là uy năng tuyệt đối không tầm thường. Toàn thân đều là run run như run rẩy. Lễ Misa không chút do dự quay người chính là hướng phía vết nứt bên ngoài bò đi. Hắn muốn chạy khỏi nơi này. Cái thế giới này thật đáng sợ. Tiểu Hắc ở trong hư không liếm liếm bờ môi, nhe răng trợn mắt một phen, lẩm bẩm một tiếng, chính là rơi trên mặt đất. Hắn vuốt chó vung lên, nhất thời này bị băng tán ba khối Tu La Tháp toái phiến chính là bay đến hắn móng vuốt trong. Cái này ba khối tàn phá Tu La Tháp đã ảm đạm mất đi lộng lẫy, hoàn toàn nhìn không ra thần khí uy năng. Cẩu ra mị mị mắt chó. Về sau đem cái này ba khối Tu La Tháp toái phiến ném xuống đất. Bộ Phương hơi nghi hoặc một chút. Cái này mập chó muốn làm gì? Chẳng lẽ hắn liền cái này tháp đều muốn ăn à? Như thế phát rồ. Không khỏi hiển nhiên. Cẩu gia không phải là muốn ăn tháp. Mà chính là nhảy lên một cái. Chân chó không ngừng dậm trên này bầy trên mặt đất Tu La Tháp. Quanh mình từng đợt vang vọng. Tựa như là cự đại lực đạo hung hăng rơi đập mà xuống. Này Tu La Tháp tựa hồ cũng là bị dẫm vặn vẹo biến hình. Cẩu gia ở nơi đó nổi điên giống như loạn dẫm. Theo mỗi một lần nhảy nhót, cẩu gia trên thân thịt mỡ đều là nhánh hoa run rẩy. Bộ Phương nhìn đều là có chút im lặng. Chó này điên a, cái gì thù cái gì oán niệm đây này. Mặc kệ Tiểu Hắc đậu bỉ hành vi. Bộ Phương quay đầu nhìn về phía Phượng Hoàng Đàn. Mất đi Tu La Tháp trói buộc, Phượng Hoàng Đàn tựa hồ lập tức chính là quang hoa lóa mắt. Hùng hồn tinh khí không ngừng từ này Phượng Hoàng Đàn bên trong dâng lên mà ra. Tràn ngập tại toàn bộ không gian bên trong, U Minh Nữ đi mấy bước, tới gần Phượng Hoàng Đàn. Một khuôn mặt tươi cười cơ hồ đều là muốn ghé vào vỏ trứng bên trên. Tham lam hô hấp lấy, nàng đang hấp thu lấy Phượng Hoàng Đàn bên trong chảy xuôi mà ra tinh khí. Này tinh khí để cho nàng tinh khí thần đều là khôi phục lời. Trên thân không khô chuyển sơn hắc sắc tử khí đều là bị đè nén xuống tới. Bộ Phương cũng là kinh thán không thôi. Cái này Phượng Hoàng Đản trong chỗ tràn ra tinh khí. So với hắn lúc trước đạt được này hắc trạch chăn huyết quan còn muốn nồng đậm. Phải biết này huyết quan thế nhưng là ngưng tụ hắc trạch chăn toàn thân tinh khí biến thành. Không hổ là Phượng Hoàng Đản. Bộ Phương xòe bàn tay ra, tại này vỏ trứng phía trên vỗ vỗ, một cỗ ấm áp cảm giác từ này vỏ trứng chi bên trên truyền lại ra. Trong nháy mắt lan tràn đến toàn thân, nhượng Bộ Phương cảm thấy toàn thân tựa hồ cũng kinh lịch gột rửa. Đúng là một loại khó mà nói rõ cảm thụ. Phượng Hoàng Đàn, bất phàm trứng, tuyệt đối là tốt nguyên liệu nấu ăn. Bộ Phương trong lòng càng ngày càng hưng phấn. Nơi xa. Cẩu gia cũng là đình chỉ giày vò, nện bước yêu nhã bước chân mèo, chậm rãi đến, chỉ là một hồi chính là đi vào Bộ Phương bên người. Tay chó vung lên, một cái đen nhánh vật chính là hướng phía Bộ Phương bay tới. Bước Phương tiểu tử, đây chính là Tu La Tháp, ném lãng phí, cẩu gia cho hắn gây dựng lại, dù sao cũng là thần khí toái phiến. Ngươi coi điếu trị mang theo chơi đi. Đó là một cái đen nhánh tiểu tháp. Khéo léo đẹp đẽ. Chỉ có lớn chừng ngón cái. Ngược lại là có chút bỏ túi. Đây là Tu La Tháp. Bộ Phương sững sờ. Lúc trước này che khuất bầu trời Tu La Tháp. Làm sao lại co lại thành như thế bỏ túi. Tiếp nhận Tu La Tháp. Bộ Phương lông mày nhất thời vẩy một cái. Tại tiếp nhận Tu La Tháp trong nháy mắt. Bộ Phương cảm giác tinh thần lực của hắn đều là sôi trào lên. Tinh thần lực theo Tu La Tháp chảy lững lờ trôi qua. Chính là sẽ trở nên tráng kiện mấy phần. Tựa như là nhỏ suối chảy qua. Lại là biến thành tiểu hà. Cái này đồ chơi nhỏ lại có thể tăng cường tinh thần lực. Đây đối với Bộ Phương mà nói. Ngược lại là rất không tệ. Dù sao Bộ Phương bây giờ tuy nhiên tu vi chỉ có chí tôn cấp bậc. Thế nhưng là tinh thần lực của hắn tuyệt đối đạt tới kéo đứt một đạo chí tôn gông xiềng thần thể. Cảnh cường giả mức độ. Thế nhưng là, lấy tinh thần lực của hắn, nấu nướng một số món ăn vẫn là sẽ cảm thấy cố hết sức. Chớ nói chi là thiên phẩm Phật khiêu tướng. Nhiều như vậy chân quý nguyên liệu nấu ăn. Cần thiết tinh thần lực. Tuyệt đối là to lớn. Đủ để đem Bộ Phương hút khô. Cho nên, cái này tiểu tháp đối với Bộ Phương mà nói. Ngược lại là cái lựa chọn tốt. Lấy ra một đầu nhung dây thừng. Bộ Phương đem nhung dây thừng xuyên qua đen nhánh tiểu tháp. Về sau tại một mặt đánh cái bế tắc. Đeo trên cổ. Một cỗ thư thái khí tức từ tiểu tháp trong tuôn ra. Không tệ. Bộ Phương nhếch miệng lên. Cẩu ra đánh ngáp một cái. Toàn thân thịt mỡ loạn chiến. Lại có chút mệt dã rời a. Đây chỉ là bịch phượng hoàng đàn a. Không tệ đồ vật. Tuy nhiên không phải đỉnh cấp phượng hoàng. Hỏa phượng hoàng trứng. Bất quá cũng không tệ. Vị đạo tuy nhiên so ra kém hỏa phượng hoàng trứng. Nhưng cũng là khó được mỹ vị. Cẩu gia lười biếng nói ra. Bộ Phương sững sờ. Nghe cái này lời miệng chó khí. Tựa hồ gia hỏa này còn nếm qua hỏa phượng hoàng trứng bộ dáng. Chẳng lẽ chó này trước kia. Không có việc gì liền ưa thích qua móc người ta phượng hoàng ổ. Như thế không tiết tháo sự tình. Cái này lời chó không chừng thật đúng là làm được. Cẩu gia tự nhiên là không biết Bộ Phương đang suy nghĩ gì. Hắn vòng quanh phượng hoàng đàn chạy một vòng. Mắt chó trong tựa hồ có chút nghi hoặc. Phượng hoàng đàn làm sao lại xuất hiện tại Tiềm Long Đại Lục a? Chẳng lẽ là theo Minh Hà chạy tới cái này bí cảnh bên trong? Cẩu gia tại nói thầm. U Minh nữ giờ phút này cả người đều là ghé vào phượng hoàng đàn bên trên. Le đầu lưỡi chính là tại phượng hoàng đàn không ngừng liếm lên tới. Bộ dáng kia, tựa hồ cả một đời cũng sẽ không buông tay. Bộ Phương cũng là không hiểu rõ nữ nhân này đến cùng là chuyện gì xảy ra. Nữ nhân này là U Minh nữ. Bị Minh Khư lưu phóng nữ nhân. Ai, cũng là người cơ khổ a. Trong thân thể mỗi thời mỗi khắc đều chịu đựng lấy tử khí quấy nhiễu. Nếu như không có tinh khí bổ sung. Nữ nhân này chính là lại nhận giống như cực hình đồng dạng thống khổ. Cẩu gia nhìn U Minh nữ liếc. Một chút, thở dài. Bước Phương tiểu tử, ngươi thấy này chiếc băng lãnh U Minh thuyền không? Nữ nhân này không có tinh khí. Liền U Minh thuyền đi không ra. Minh Vương cái thằng kia tuy nhiên người không ra sao. Nhưng là nguyền rủa chi lực xác thực cường hãn. Cẩu gia nhếch nhếch miệng. Thảm như vậy a. Bộ Phương lông mày nhướn lên. Nhìn một chút này hắc trường trực nữ nhân. Nữ nhân này kỳ thực dáng dấp cũng không khó nhìn. Thậm chí có thể nói không bình thường đẹp. Nhưng là bởi vì này không có chút huyết sắc nào tái nhợt khuôn mặt. Khiến cho nàng nhìn qua hình như quỷ mị. Mà lại khuôn mặt không bình thường gầy gò. Đơn giản liền theo một cái da bọc xương. Tuy đẹp khuôn mặt. Tại cái này da bọc xương phía dưới. Cũng là sẽ trở nên kinh dị đứng lên. Muốn đến nơi này. Bộ Phương nhíu mày. Hắn ngẫm lại. Trên cánh tay khói đen quấn quanh. Huyền Vũ Hoa Đông một tiếng xuất hiện ở trước mặt hắn. Hé miệng, phun ra một thanh kim sắc hỏa diễm. Hỏa diễm trong nồi cháy hừng hực đứng lên. Đổ vào một chút dầu nước. Bộ Phương từ hệ thống không gian trong túi lấy ra một túi long huyết mễ. Này tinh hồng long huyết mễ bên trong tinh khí cũng là phi thường nồng đậm. Đó cũng không phải đường hầm long huyết mễ. mà chính là dùng á long máu tưới nước long huyết mễ. Đi qua trải qua lật xáo, bộ phương tinh thần lực cảm ứng đến trong nồi long huyết mễ biến hóa. Sau đó lấy ra một khối cự đại du long ngưu thịt, cắt thành nát con trai về sau cũng là đổ vào trong đó lật xáo. Tại lật xáo quá trình bên trong, bộ phương đem sau đó còn lại nhất đại khối huyết quan cho lấy ra. Bóp nát, huyết quan tinh hoa nhao nhao vung vào trong nồi. U Minh nữ ôm phượng hoàng đàn, ánh mắt cũng là rơi vào bộ phương huyền vũ oa bên trong. Cái mũi hơi hơi run run, đen như mực con mắt, nhất thời tinh sáng lên. Vỗ nhẹ nhẹ một chút huyền vũ oa, nhất thời huyền vũ oa khẽ vấp. Trong nồi thơm nước long huyết mễ cơm chính là chạy như bay mà ra. Thanh Hoa từ bàn chuẩn bị kỹ càng, trong tay xoay tròn lấy, đem chọn đủ vương vãi xuống long huyết mễ cơm cho sắp xếp gọn. Đây chỉ là một bát đơn giản cơm chiên, nhưng lại là một bát ẩn chứa nồng đậm tinh khí cơm chiên. Dù sao toàn bộ huyết quan đều là bị hắn bóp nát, ẩn chứa tinh khí tuyệt đối phi thường khủng bố. U Minh nữ hiếu kỳ nhìn lấy, bộ phương nhẹ nhàng ném đi. Long huyết mễ cơm chính là hướng phía U Minh nữ bay đi. Cái sau nhanh chóng tiếp nhận, tham lam hít sâu một hơi. Mùi thơm, tinh khí, linh khí, ba cái trong nháy mắt chui vào nàng chóp mũi. Để cho nàng này không có chút huyết sắc nào, khuôn mặt tựa hồ cũng là hiện ra một vòng hồng nhuận. Phơn phớt, đầu lưỡi đỏ chét liếm liếm môi. U Minh nữ thật sâu nhìn bộ phương liếc một chút. Về sau chính là rời đi phượng hoàng đàn, ngồi xổm qua một bên, dùng thon dài ngón tay nắm lên long huyết mễ cơm, chính là miệng lớn bắt đầu ăn ngồm ngoàm. Tiểu hắc, trứng rán có thể lấy đi à? Bộ phương sờ sờ tiểu hắc này không nhiễm mảy may hạt bụi lông tóc, hỏi, có thể à, người cầm chứ sao? Cẩu ra mắt chó một phen, giật nhẹ miệng trả lời, hả? Bộ phương sững sờ. Liếc cẩu ra liếc một chút, phát hiện cái này mập miệng chó sừng vểnh lên, trên mặt thịt mỡ đều là đang run rẩy, có gì đó quái lạ. Bộ phương híp híp mắt, thế nhưng là coi như hắn biết có gì đó quái lạ, lại cũng không có cách nào. Viên này phượng hoàng đản thật sự là quá hấp dẫn người, đặc biệt là đối với hắn loại này truy cầu chủ nghệ cực hạn đầu bếp, một cái tuyệt hảo nguyên liệu nấu ăn tuyệt đối so với một vị tuyệt thế mỹ nữ sức hấp dẫn đến đại. Cho nên bộ phương đi đến trứng trước, trái sờ sờ, phải vỗ vỗ, sau cùng hai trưởng đặt tại phượng hoàng đàn bên trên, thật sâu thở ra một hơi. Bộ phương đan điền khí xoáy bên trong chân khí nhất thời chảy xuôi mà ra. Trong nháy mắt chính là khắp nhập hắn toàn thân, một cỗ cự đại lực đạo sinh ra. Bộ phương ôm phượng hoàng đàn, khẽ quát một tiếng chính là dùng sức. Phượng hoàng đàn rất nặng. Bộ phương cảm giác mình ôm không phải trứng, mà chính là một ngọn núi. Đương nhiên, vì mỹ thực, liền xem như một ngọn núi, bộ phương cũng phải đem nó cho dọn đi. Bộ phương lấy ra một cái đại lực thịt bò viên nuốt vào. Trong mắt nhất thời nhiệt tình như lửa. Bắp thịt cổ động, giận quát một tiếng. Phượng hoàng đàn thế mà thật là có chút hứa tùng động. Bị hắn cho rút lên tới nơi xa ngồi xổm ở một bên U Minh nữ ngẩn ngơ, hướng trong mồm nhét cơm động tác nhất thời dừng lại, kinh ngạc nhìn lấy bộ phương, tựa hồ không hiểu này nhân loại làm sao lại ngốc không kéo mấy cái qua nhổ trứng. Chẳng lẽ hắn không biết phượng hoàng đàn tất nhiên sẽ xuất hiện ở chỗ này, làm sao lại không có bảo hộ a? Không thấy được này huyết nhân cũng chỉ là tại trứng chung quanh bố trí tu la tháp. Chỉ là hấp thu năng lượng, cũng không có lựa chọn động trứng a. Cẩu gia ở một bên nhìn hết sức vui mừng. Làm một cái thâm niên móc phượng hoàng đàn chó, hắn đương nhiên biết rút lên một khỏa phượng hoàng đàn hậu quả là cái gì. Mà bộ phương rất nhanh cũng là cảm thấy một tia không ổn. Nhìn lấy này trứng dưới đáy tiêu tán mà ra đáng sợ kiềm chế năng lượng, bộ phương đôi mắt nhất thời trừng lớn, hơi có vẻ tức hổn hển. Ngươi cái này lời chó, thế mà lừa ta, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.